Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2141, quay về. Cổ đạo hữu, chúng ta không bằng đáp ứng yêu cầu của bọn họ, tu sĩ tham dự việc này rất nhiều, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. Trường hợp có chút lo lắng, dù sao đối phương cũng là tu sĩ nội minh của Thượng Cổ Minh, địa vị cao hơn bọn họ nhiều. Dù sao bọn họ bây giờ vẫn thuộc về Thượng Cổ Minh, một khi đám tu sĩ nội minh này cực độ bất mãn, đối với đám người Cổ Vân chưa chắc là chuyện tốt. Cổ Vân cười nói, Trương đạo hữu, việc này không cần lo lắng, thông báo cho tất cả đạo hữu, khống chế Thượng Cổ Linh Bức, chúng ta rời khỏi Long Nha Động. Rời khỏi Long Nha Động, trường hợp hơi có vẻ ngoài ý muốn. Nhưng mà đối với mệnh lệnh của Cổ Vân, hắn lập tức truyền ra ngoài. Rất nhanh, tất cả tu sĩ tụ tập lại, bắt đầu chậm rãi di động. Mặc dù tốc độ bay lên của Cổ Vân là 5.000 trượng, nhưng sau khi đổi lại là đội quân lớn này, tốc độ của nó đã nhanh chóng giảm xuống. Đầu tiên bọn họ rời xa Long Nha Tỉnh, sau đó bắt đầu chậm rãi bay lên. Cho dù là rời khỏi Long Nha Tỉnh một khoảng cách, trong quá trình bọn họ phát hiện khí tức của không ít tu sĩ. Hao tốn mấy ngày thời gian, mọi người rốt cục đến vị trí 6.000 trượng, đến vị trí này, tốc độ liền tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, mọi người đã đến phía trên Long Nha Động. Khi bọn hắn khống chế Thượng Cổ Linh Bức, một khắc rời khỏi cửa động, tất cả mọi người đều cảm giác được một tia nhẹ nhõm. Hung hiểm của Long Nha Động, mọi người đều biết, bọn họ có thể từ đó còn sống trở về, đích thật là cực kỳ khó được. Trước đó, những tu sĩ từ bên ngoài đi theo tu sĩ Thượng Cổ Minh nội minh tiến vào Long Nha, tỷ lệ tử vong vẫn là không thấp. Sau khi rời khỏi Long Nha Động, thần thức của bọn họ bị hạn chế, lập tức hoàn toàn giải trừ. Bọn họ có thể nhìn thấy, ở phía xa, lượng lớn tu sĩ đang vây công một con long thú. Con long thú này hẳn là long thú từ trong giếng Long Nha bay ra, long thú này hình thể vô cùng to lớn, thực lực mạnh mẽ, tất cả tu sĩ đều cho rằng xác suất trong cơ thể long thú này có long châu là cực lớn. Bất quá, số lượng những tu sĩ này cũng rất nhiều, khoảng chừng hơn ngàn người. Nhìn thấy cảnh tượng nơi xa, Cổ Vân ngự ra giao long màu trắng. Tất cả tu sĩ cưỡi giao long màu trắng, phi độn bay lên. Độn tốc của Thượng Cổ Linh Bức, tự nhiên so với bạch sắc giao long nhanh hơn nhiều, nhưng mà độn tốc linh thú dù sao cũng là tiêu hao phẩm, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Trên đường trở về, tất cả mọi người trầm mặc không nói, bất quá kích động trong lòng bọn họ, lại là dùng ngôn ngữ biểu đạt. Đối với việc thu hoạch bảo vật, kỳ thật bọn họ không có hứng thú lớn như vậy. Nhưng mà tu luyện siêu phàm chi pháp mới là Long Nha Động bọn họ. Thu hoạch lớn nhất, thậm chí có thể nói là thu hoạch lớn nhất từ khi bọn họ tiến vào Thái Sơ Đại Vực tới nay. Sau khi trải qua sự xúc tiến của thiên địa nguyên lực bàng bạc của Long Nha, tất cả tu sĩ bọn họ đều bắt đầu mượn nhờ thần lực của Cổ Vân, tiếp tục tu luyện. Đặc biệt là mấy người tu luyện sớm nhất, thực lực gia tăng rất nhiều. Đương nhiên bọn họ cũng chú ý tới. Sử dụng truyền thừa của cổ thần tộc bình thường để tu luyện sẽ mang đến một chút tai hại. Nhưng nếu tu luyện như vậy bọn họ cũng không có quá nhiều lựa chọn, hơn nữa theo thời gian trôi qua, sau khi thần lực tăng trưởng, bọn họ cũng có khả năng đột phá cảnh giới bán thần. Cổ Vân cũng không nóng lòng trở về Hồ Thượng Cổ Minh, mà là tìm kiếm một chỗ yên tĩnh để dừng lại. Tuy mọi người ở trong Long Nha Động tu luyện, nhưng dù an toàn hay khác đều có chút thiếu sót, dẫn đến tu luyện của không ít tu sĩ xuất hiện vấn đề. Lợi dụng khoảng thời gian này giải quyết những vấn đề rườm rà này. Mặt khác, Cổ Vân cũng muốn thông qua khoảng thời gian này quan sát thái độ của mỗi một tu sĩ. Mặc dù bọn họ tu luyện pháp này, nhưng vẫn có thể là người mật báo, cho nên Cổ Vân muốn ngăn chặn loại tình huống này phát sinh, từ phương thức tu luyện cùng tiến độ của đám tu sĩ này đi lên, làm một cái phán đoán sơ cấp. Thế là, sau khi nghỉ ngơi hồi phục một tháng, đám người Cổ Vân lại lần nữa bước lên hành trình. Lúc này trở về nơi đóng quân của hồ nước linh lực Thượng Cổ Minh, hẳn là sấp xỉ với đội ngũ khác, ở cùng một đoạn thời gian quay về. Chờ đến lúc đám người Cổ Vân khống chế giao long màu trắng trở về hồ nước, nơi đây đã tụ tập đại lượng tu sĩ. Ngoại trừ các đội ngũ bên ngoài, toàn bộ tu sĩ ra ngoài cũng trở về. Số lượng này là một lần nhiều nhất mà Cổ Vân nhìn thấy tu sĩ Thượng Cổ Minh sau khi đi vào vực thứ 9. Đám người Cổ Vân trực tiếp tìm một góc vắng vẻ, yên lặng chờ đợi. Đối với việc đám người Cổ Vân trở về, mọi người vẫn rất hứng thú, cũng có không ít tu sĩ nội minh tới bái phỏng Cổ Vân. Cổ Vân cũng chỉ là hoàn lễ mang tính lễ tiết mà thôi. Đối với 38 tu sĩ mà mình mang về, Cổ Vân sớm đã đưa tin cho Thập Lục trưởng lão, Thập Lục trưởng lão cũng không có phản đối chuyện này. 38 tu sĩ, kỳ thật cũng không tính nhiều, nhưng theo Thập Lục trưởng lão, giá trị cũng không cao như vậy. Bởi vì ở trong vực thứ 10, mỗi một minh đều có lượng lớn tu sĩ từ bên ngoài đến dự trữ, trừ phi tu sĩ từ bên ngoài đến tiêu hao lượng rất nhiều, mới có thể lựa chọn một nhóm tu sĩ từ bên ngoài đến mới tiến vào vực thứ 9. Thoáng một cái như thế, lại là 2 tháng thời gian. Giọng nói của Thập Lục trưởng lão truyền đến, tất cả đội ngũ đều đã trở về, lập tức tụ hợp. Tất cả tu sĩ đều đi vào một mảnh đất trống, từng đội ngũ đứng lại, chung quanh không ít tu sĩ cũng đang vây xem. Đối với Thượng Cổ Minh mà nói, đây thật là một thời khắc cực kỳ quan trọng. Bắt đầu giao Long Châu từ đội thứ nhất, 10 viên, một lão giả từ trong đội ngũ đi ra, đưa tới một túi chữ vật. Rất tốt, 16 trưởng lão rất hài lòng, đội thứ hai, 7 viên, tam tư cũng không tệ, tam tư, 16 trưởng lão gật đầu, đội thứ ba, 4 viên, Thập Lục trưởng lão gật gật đầu, cũng không nói gì. Đội ngũ sau đó, cũng chỉ có 4-5 viên, đội thứ bảy, 12 viên, một thanh niên nam tử, đưa tới một cái túi chữ vật. 12 viên, rất không tệ, Mao đạo hữu quả nhiên không làm ta thất vọng, trên mặt Thập Lục trưởng lão lộ ra vẻ vui sướng. Hắn cẩn thận tính toán, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Cuối cùng hắn nhìn về phía Cổ Vân, Cổ đạo hữu, đệ tử nội minh đi cùng các ngươi đâu? Cổ Vân hơi trầm ngâm, nói, trước khi tiến vào Long Nha Động, chúng ta đã cùng bọn họ tách ra, hơn nữa linh thú độn tốc cũng chia cho bọn họ một bộ phận, chẳng lẽ bọn họ không trở về sao? Sau khi những tu sĩ này trở về, tự nhiên cũng nghe được một ít tin đồn về Cổ Vân, nhưng bọn hắn không hứng thú lắm. Vừa mới từ trong Long Nha Động kịch liệt trở về, bọn họ cũng không có tâm tư nghe những tin đồn bát quái này, huống chi chỉ là một tên tu sĩ từ bên ngoài đến, cũng không đủ để cho bọn họ sinh ra hứng thú. Nhưng lúc này Cổ Vân dẫn đầu những tu sĩ này xuất hiện trong đông đảo đội ngũ, vẫn khiến mọi người có chút bất ngờ. Lúc nào tu sĩ ngoại lai có thể đơn độc trở thành một đội tiến vào Long Nha Động? Mà những tu sĩ ngoại lai trong đội ngũ khác, thái độ đối với Cổ Vân cũng có chút kỳ diệu. Một mặt, bọn họ thật sự có chút hâm mộ, những tu sĩ từ bên ngoài đến này đơn độc một đội, tự nhiên có ưu thế, ít nhất không giống như bọn họ, bị tu sĩ nội minh khoa tay múa chân. Mặt khác, trong lòng bọn họ lại có chút mâu thuẫn với Cổ Vân, cho rằng có khả năng Cổ Vân sẽ mang đến cho bọn họ rất nhiều phiền phức. Chương 2142, thực lực là trên hết, Thập Lục trưởng lão, dựa theo ta suy tính, chúng ta hiện tại cần Long Châu, hẳn là còn kém 8 viên đi, không biết lần trước trong minh kết bao nhiêu. Có đủ cho lần sử dụng này không? Đội trưởng thứ 7 Mao Thường Phong mở miệng nói. Thập Lục trưởng lão khẽ lắc đầu nói. Mặc dù biểu hiện của Mao đạo hữu vô cùng nổi bật, nhưng tiền lần này đúng là có chút khiếm khuyết, chủ yếu là do những vị đạo hữu khác đoạt được có chút ít. Đối với điểm này, Thập Lục trưởng lão cũng hết sức bất đắc dĩ. Kỳ thật nếu như đội ngũ thứ 4, số lượng đội ngũ thứ 5 nhiều hơn một chút, không sai biệt lắm cũng đủ rồi, nhưng hiện tại, xem như số lượng còn lại, chí ít cũng có chênh lệch 3 viên. Cho nên nếu Cổ Vân không có thu hoạch, vậy thì có chút phiền phức. Thập Lục trưởng lão nhìn về phía Cổ Vân, Cổ đạo hữu, lần này ngươi. Còn không đợi Thập Lục trưởng lão nói xong, tu sĩ họ Mao trầm giọng nói. Thập Lục trưởng lão, ta cho rằng nhất định phải phạt nặng Cổ Vân, cùng với tất cả tu sĩ của đội ngũ này. Lúc trước khi Long Nha Tỉnh sinh ra, ta đã từng phái người đi yêu cầu đội ngũ bọn họ gia nhập chúng ta, kết quả bị bọn họ từ chối. Tu sĩ họ Mao lạnh lùng nói, cơ hội tốt như thế, hai đội ngũ vừa vặn tới gần, lại cự tuyệt đề nghị của tại hạ. Phong Lăng từ trong đám người đi ra, chắp tay nói. Thập Lục trưởng lão, ngay tại mấy tháng trước, ta tự mình mời Cổ Vân đi săn giết Long Nha Tỉnh Long Thú, nếu như có thể săn giết nó, cuối cùng thu hoạch đại khái sẽ tăng lên 5 viên Long Châu. Nhưng bọn hắn cũng cự tuyệt, hơn nữa bọn hắn trực tiếp rời khỏi Long Nha Động, không biết trốn ở nơi nào, trở về so với chúng ta muộn hơn rất nhiều. Sau khi nói xong, Phong Lăng lại nói, còn có, thời điểm linh lực ở Long Nha Tỉnh phun trào, bọn họ cũng không có quá nhiều động tĩnh, ngược lại có chút liên lụy tới tu sĩ Phần Tâm Minh. Những lời này khiến tu sĩ nội minh xung quanh sắc mặt vô cùng khó coi. Tu sĩ ngoại lai, lại có lá gan lớn như vậy. Cổ đạo hữu, lúc trước ngươi đã nói, sợ chúng ta tham ô công lao của ngươi, ngươi cho rằng công lao của các ngươi, tại hạ sẽ để ở trong mắt. Loại bụng dạ hẹp hòi này mà còn có thể dẫn đội, đúng là nực cười. Tu sĩ họ Mao hừ lạnh nói. Cổ Vân cười ha ha ha nói. Tại hạ đảm nhiệm đội trưởng, tiến vào Long Nha Động, toàn bộ đều là ý tứ của thập lục trưởng lão. Hơn nữa lúc trước tại hạ cũng không muốn tiến vào Long Nha Động, ngược lại là thập lục trưởng lão tiến cử. Cho nên tại hạ vì sao bụng dạ hẹp hòi như thế, còn muốn hỏi thập lục trưởng lão. Ngươi thật to gan, dám châm chọc thập lục trưởng lão. Tu sĩ họ Mao sắc mặt đại biến. Cổ Vân cười lạnh nói, ngươi châm chọc thập lục trưởng lão hẳn là ngươi mới đúng, tại hạ cũng là đội ngũ độc lập, vì sao phải nghe theo điều khiển của ngươi. Dám hỏi ngươi ở sau khi đánh chết đầu long thú kia, đạt được mấy viên long châu. Long thú bên trong Long Nha tỉnh, trọn vẹn bị mấy ngàn người vây quanh, đạo hữu muốn đạt được long châu từ trong đó. Chỉ sợ không có khả năng. Tu sĩ họ Mao nghe được lời ấy, sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi là tu sĩ ngoại lai, khẩu khí lớn quá. Thập lục trưởng lão, người này phá hỏng quy củ, không thể giữ hắn lại. Tu sĩ ngoại lai như thế, nhất định phải tru sát, răn đe. Những đội trưởng này nhao nhao mở miệng, thái độ của bọn họ đối với Cổ Vân như vậy, cực kỳ bất mãn. Cổ Vân cười lạnh nói, chúng ta những tu sĩ ngoại lai này, bản thân liền kém một bậc so với tu sĩ nội minh các ngươi sao. Nếu sớm biết việc này, tại hạ có tính toán khác. Nơi này mặc dù là địa bàn của Thượng Cổ Minh, nhưng số lượng tu sĩ nội minh chân chính lại không tính là quá nhiều, ít nhất có một nửa là tu sĩ từ bên ngoài đến. Tuy rằng địa vị của tu sĩ ngoại lai không cao, nhưng trên rất nhiều chuyện, đều là tu sĩ ngoại lai đến xử lý. Hơn nữa trên danh nghĩa, tu sĩ nội minh cũng sẽ không nói thẳng vấn đề địa vị tu sĩ ngoại minh. Kỳ thực vấn đề này, người người đều biết, nhưng mà ở trên ăn ý, lại không người đề cập. Đây cũng là một vấn đề vô cùng mẫn cảm, mặc kệ là tu sĩ nội minh, hay là tu sĩ từ bên ngoài đến đều rất rõ ràng điểm này. Sự cân bằng này sở dĩ không bị đánh vỡ, đó là bởi vì quan hệ giữa hai bên là không ngang nhau. Tu sĩ ngoại lai căn bản không có tư cách chống lại tu sĩ nội minh. Cổ Vân cười mỉm, dường như không để ý đến thái độ của tu sĩ xung quanh. Sắc mặt thập lục trưởng lão cũng trở nên khó coi, hắn đương nhiên là vô cùng coi trọng Cổ Vân, nhưng thái độ khiêu khích của Cổ Vân vẫn vô cùng bất lợi đối với việc quản lý vực thứ 9. Ngay khi thập lục trưởng lão chuẩn bị mở miệng, Cổ Vân lấy ra một túi chữ vật, đưa cho thập lục trưởng lão. Đội ngũ tu sĩ ngoại lai, 15 viên long châu. Lời vừa nói ra, lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều cho là lỗ tai của mình nghe lầm. 15 viên, đây là một con số khổng lồ cỡ nào? Phải biết, có đội ngũ cố gắng hồi lâu, cũng chỉ mới có 3 viên, 4 viên thu nhập. Giống như là đội thứ 7 cường đại, cũng chỉ 12 viên mà thôi, chỉ cần số lượng này, liền để thập lục trưởng lão kích động không thôi. Nhưng không ngờ Cổ Vân lại có thể lấy ra 15 viên long châu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía thập lục trưởng lão, bọn họ đều muốn biết đây có phải là sự thật hay không. Nhưng mà từ trong lòng, bọn hắn minh bạch, cái này không thể làm giả, ở trước mặt đưa túi chữ vật cho thập lục trưởng lão, đương nhiên sẽ không làm giả, chẳng lẽ thập lục trưởng lão là kẻ ngu hay sao? Được lắm, Cổ đạo hữu, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là một mũi kỳ binh. Thập lục trưởng lão cười ha hả. Vốn dĩ cộng thêm long châu còn thừa lúc trước, còn thiếu 3 viên, nhưng 15 viên long châu này của Cổ Vân, chẳng những bổ sung đủ, hơn nữa còn thừa lại một bộ phận. Điều này làm sao khiến thập lục trưởng lão không vui. Mọi người thấy vậy, cũng đều yên lòng lại, không ít tu sĩ bắt đầu kích động lên, bọn hắn đều là có cơ hội tiến vào vực thứ 8. Hiện tại lấy được đủ long châu, Thượng Cổ Minh bọn họ cũng có tư cách tiến vào vực thứ 8. Cổ đạo hữu, việc này làm không tệ. Thập lục trưởng lão hài lòng gật đầu. Mọi người dường như cũng quên mất sự ngông cuồng vừa rồi của Cổ Vân. Mao Thường Phong đứng tại chỗ, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng biến hóa trong lòng hắn lại vượt xa những tu sĩ khác. Lần này, thu thập được 12 viên long châu, hao tốn của hắn một cái giá lớn, thậm chí không tiếc hao phí nhiều kiện bảo vật trọng yếu. 12 viên này, tuyệt đối là vượt qua số lượng lớn nhất trong lịch sử, cho nên mới khiến thập lục trưởng lão cao hứng như thế. Nhưng rất nhanh đã bị Cổ Vân đánh vỡ, hơn nữa vượt qua hắn 3 viên. Đặc biệt là những lời hắn vừa nói, càng khiến trong lòng hắn cảm thấy mình là một trò cười. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này ra, còn có quan trọng hơn là tư cách tiến vào vực thứ 8. Làm đội trưởng đội thứ 7, hắn tự nhiên có tư cách tiến vào vực thứ 8, nhưng tranh thủ càng nhiều danh ngạch mới là chỗ mấu chốt. Vốn dĩ hắn có đủ quyền lên tiếng, nhưng bây giờ, hắn đang bị nghiền ép dưới chân Cổ Vân. Đa tạ thập lục trưởng lão khích lệ, kỳ thật thu hoạch lần này, chủ yếu là chư vị đạo hữu hợp tác. Cổ Vân chắp tay nói, chương 2143, đệ tử nội minh, Cổ đạo hữu, lần này biểu hiện không tệ, đội ngũ của các ngươi cũng rất khá. Thập lục trưởng lão đối với ý tưởng đột phát này của mình phi thường hài lòng. Nếu không phải hắn nghĩ đến để Cổ Vân dẫn đội đi, chỉ sợ bây giờ còn đau đầu vì Long Châu. Về phần Cổ Vân biểu hiện cuồng vọng, hiện tại hắn cũng cho rằng như thường, phàm là hạng người thực lực cường đại, nào có ai không cuồng vọng. Coi như là đội trưởng thứ bảy, cũng có chút tình huống tương tự, nhưng mà thập lục trưởng lão cũng không thèm để ý. Thập lục trưởng lão, ta đề nghị đội ngũ này bảo tồn lâu dài, không nên phân tán ra nữa, như vậy đối với toàn bộ thượng cổ minh cũng có lợi thật lớn. Cổ Vân chắp tay nói, đây là đương nhiên, thập lục trưởng lão không chút do dự đáp ứng. Đây không tính là chuyện lớn gì, đa tạ trưởng lão, ban đầu lúc tại hạ xuất phát, trưởng lão còn nói qua, tại hạ nếu mang về ba viên Long Châu, sẽ có trọng thưởng, không biết là ban thưởng gì. Cổ Vân lại nói, đưa ra vấn đề này ngay trước mặt tất cả tu sĩ, quả thực khiến mọi người có chút bất ngờ. Còn không đợi thập lục trưởng lão lên tiếng, Cổ Vân nói, tại hạ hy vọng có thể đạt được một ít danh ngạch tiến vào vực thứ 8. Quả nhiên vẫn tới, trong lòng tất cả tu sĩ nội minh căng thẳng, Cổ Vân muốn danh ngạch này, liền ý nghĩa bọn họ danh ngạch ít. Danh ngạch của thượng cổ minh, hầu như là cố định. Thập lục trưởng lão hơi nheo mắt lại, nhíu mày, một lát sau mới nói. Tiến vào vực thứ 8, phải là đệ tử nội minh mới được, lão phu hứa hẹn cho ngươi chỗ tốt, là để ngươi tu luyện bản mệnh linh thú, trở thành đệ tử nội minh. Thập lục trưởng lão cũng không phải hạng người bình thường, sở dĩ hắn trực tiếp đề cập việc này là muốn Cổ Vân và đội ngũ của hắn nảy sinh hiềm khích. Phần thưởng này là dành riêng cho Cổ Vân, không liên quan gì đến những người khác. Những tu sĩ này, bất kể trả giá bao nhiêu, bọn họ thủy chung vẫn là tu sĩ ngoại minh, mà Cổ Vân có thể trở thành tu sĩ nội minh. Hơn nữa làm như vậy, còn có một chỗ tốt khác, đó chính là Cổ Vân trở thành tu sĩ nội minh, dẫn dắt những tu sĩ ngoại minh này, cũng không lộ ra vẻ đột ngột như vậy. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng cười lạnh, nếu không phải tất cả tu sĩ đều tu luyện siêu phàm chi pháp, bọn họ vẫn là tu sĩ ngoại lai bình thường như trước, chỉ sợ hiện tại trong lòng đã vô cùng tức giận. Bọn họ cũng đều thấy thực lực cường đại của Cổ Vân, hơn nữa bản thân bọn họ cũng tu luyện ngoại trừ siêu phàm, biết rõ sự cường đại của pháp này. Cho nên phương pháp tu luyện bản mệnh linh thú, hiện tại căn bản không được bọn họ để ở trong mắt. Ân điển này của thập lục trưởng lão đối với bọn họ mà nói, đối với Cổ Vân mà nói, quả thực chính là một chuyện cười. Cổ Vân mỉm cười nói, ân điển này, tại hạ xác thực không dám tiếp tục, tại hạ nguyện ý dùng ân điển này, đổi lấy một chút tư cách tiến vào vực thứ 8. Cổ Vân nói lời này, lập tức khiến không ít tu sĩ tức giận. Một, không phải một ít, biểu hiện của Cổ Vân, để hắn trở thành đệ tử nội minh cũng chưa chắc không thể, nhưng muốn tư cách vực thứ 8, hơn nữa là mấy cái tư cách, đây quả thực là chính là cắt thịt trên người bọn họ. Cổ Vân muốn lấy mấy suất, bọn họ cũng chỉ thiếu mấy suất. Thập lục trưởng lão sớm biết Cổ Vân bất phàm, nhưng từ chối trở thành đệ tử nội minh, vẫn khiến hắn có chút bất ngờ. Thân phận chuyển đổi này, là bao nhiêu tu sĩ ngoại lai cầu còn không được. Mặc dù thượng cổ minh không phải liên minh vô cùng khổng lồ, nhưng cũng là liên minh có phân lượng 10 phần ở vực thứ 9 và vực thứ 10, đủ để cho Cổ Vân đứng vững gót chân ở chỗ này. Một tu sĩ nội minh tuyệt đối là tu sĩ ngoại lai không thể so sánh. Cổ đạo hữu, chuyện danh ngạch chưa có kết luận, thượng cổ minh chúng ta tự có quy củ của mình, ở trước khi việc này xác định, bất cứ danh ngạch nào cũng sẽ không công bố. Thập lục trưởng lão trầm giọng nói, trong chuyện này, thập lục trưởng lão cũng không dám lập tức đưa ra quyết định, hắn cũng phải cân nhắc ý nghĩ của tu sĩ nội minh. Nhưng mà danh ngạch mà Cổ Vân yêu cầu, hắn cũng không thể hoàn toàn không đồng ý. Có thể lấy về 15 viên Long Châu, đủ để thấy đám người Cổ Vân cường đại thế nào. Giờ phút này, trong phần tâm minh, một tu sĩ trẻ tuổi đang khoanh chân ngồi chính là Tống Tang, ở gần hắn còn có không ít tu sĩ. Trưởng lão, giết chết người của Trương Sư Huynh, luôn miệng nói quan hệ tốt với Tống Tang, mới thả chúng ta rời khỏi. Tu sĩ này nổi giận đùng đùng, tựa hồ trút hết tất cả oán hận của mình lên người Tống Tang. Trưởng lão, cả đội ngũ chúng ta bây giờ còn lại hơn 10 người, việc này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Cả đội ngũ các ngươi, thậm chí ngay cả 70 tu sĩ ngoại lai cũng không đánh bại được, tổn thất thảm trọng như vậy, tử thương nhiều đạo hữu như vậy, lại không biết xấu hổ trở về. Tống Tang trầm giọng nói, Tống Tang, chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại còn thay tu sĩ thượng của Minh nói chuyện. Được rồi, việc này ta đã biết, hai mắt trưởng lão phần tâm Minh híp lại, sắc mặt ngưng trọng. Lần này Trương Tam Dương tuy rằng chết rồi, nhưng mà đối với việc tiến vào vực thứ 8 ảnh hưởng không lớn, Cũng may mắn là lần này Tống đạo hữu thu hoạch tương đối khá. Bây giờ quan trọng nhất là tiến vào vực thứ 8, chuyện khác tạm thời không nên nói nhiều. Cùng một thời gian, cách mấy vạn vạn dặm, trong một khe núi, nơi này có hơn ngàn tu sĩ khoanh chân mà ngồi. Tu sĩ nơi này đều mặc hắc sắc đạo bào, không có tu sĩ ngoại lai. Nơi này chính là nơi đóng quân của thần minh, nhưng đây cũng chỉ là chỗ ở tạm thời mà thôi, tung tích thần minh, từ trước đến nay không có tu sĩ khác biết được. Lúc này, một nam tử hơi gầy gò mở miệng nói. Chuyến đi Long Nha Động lần này, có thu hoạch gì không? Bẩm báo thần huynh, chúng ta đã hoàn thành kế hoạch, tu bổ trận pháp hoàn tất. Chúng ta hoàn thành. Nam tử này gật đầu nói. Bên trong Long Nha Động, chính là chỗ bí ẩn lớn nhất của tộc ta, bất quá bí ẩn này đã tiêu tán nhiều năm, tuy thông qua phương thức tiến vào vực thứ 8, hấp dẫn không ít tu sĩ khác gia nhập, nhưng muốn triệt để hoàn thành trận pháp, còn cần thời gian rất dài. Thần huynh, chúng ta có thể gia tăng danh ngạch tiến vào vực thứ 8. Việc này không ổn, danh ngạch càng thưa thớt, mới càng làm cho các đại tông môn cảm thấy hứng thú đối với chuyện này. Hơn nữa thú mẹ của chúng ta cũng không nhiều, thật ra mỗi mình đều có mẫu thú của mình, nhưng bọn họ không muốn tiêu hao mẫu thú của mình mà thôi. Nam tử thon gầy nói, những đại minh này hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút bí ẩn của thần minh chúng ta, chỉ có điều bọn họ không đặc biệt để ý đến bí ẩn này. Bọn họ cho rằng thần minh chúng ta đã sớm bị chôn vùi, nhưng mà không biết dưới Long Nha Động mới là thần minh chúng ta bắt đầu. Tôn đạo hữu, vô thượng thịnh yến chuẩn bị như thế nào? Thần huynh yên tâm, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể tiến hành. Rất tốt, cách thịnh yến vô thượng lần trước cũng đã qua rất lâu, là thời điểm một lần nữa. Nghe được bốn chữ thịnh yến vô thượng này, hai mắt của mọi người đều lộ ra thần sắc kích động. Nam tử thon gầy nhìn quanh một vòng. Chuẩn bị đại điển vực thứ 8, hiện tại các ngươi lập tức thông báo cho các minh khác, để bọn họ 3 tháng sau, tụ tập ở đây. Chương 2144, Quy củ ngoại lai, từ ngày đó sau khi Cổ Vân lấy ra 15 viên Long Châu, hết thảy tựa hồ lần nữa khôi phục bình thường. Cổ Vân dẫn dắt đám tu sĩ này vẫn ở vị trí xa xôi, nhưng bây giờ ngược lại không có bao nhiêu tu sĩ tới bái phỏng Cổ Vân. Bởi vì thân phận hiện tại của Cổ Vân đã trở nên vô cùng mẫn cảm. Không đơn thuần là tu sĩ nội minh không muốn tiếp cận Cổ Vân, tu sĩ ngoại lai cũng không muốn tiếp cận Cổ Vân. Bọn họ đều rõ ràng, tuy Cổ Vân được thập lục trưởng lão tán thành, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Lần này thu hoạch nhiều Long Châu như vậy, lần tiếp theo thì sao? Có lẽ không có lần sau nữa, lần này rất có thể Cổ Vân sẽ tiến vào vực thứ 8, cho nên bây giờ quan hệ với Cổ Vân càng tốt, đợi sau khi Cổ Vân rời khỏi, càng là bị các tu sĩ nội minh xa lánh. Đối với các tu sĩ đi theo Cổ Vân, mọi người vẫn cho rằng bọn họ cũng không có thành tựu gì, đợi sau khi Cổ Vân rời đi, những tu sĩ này cũng sụp đổ. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, sau khi những tu sĩ này tu luyện siêu phàm chi pháp, đã không cách nào tách ra, bọn họ nhất định phải ôm đoàn sưởi ấm. Thoáng một cái như thế, ước chừng một tháng sau, Cổ Vân được thập lục trưởng lão mời qua. Nơi này tổng cộng có hơn 10 tu sĩ, ngoại trừ những đội trưởng kia ra. Những người khác đều là cao tầng của Thượng Cổ Minh ở vực thứ 9. Các vị đạo hữu, lần này chuyện tiến vào vực thứ 8 đã xác định, Thượng Cổ Minh chúng ta đạt được 50 danh ngạch, tuy không thể nói quá kém, nhưng cũng không tính là quá tốt, số lượng cùng dự toán lúc trước chúng ta gần như nhất trí, Long Châu còn thừa có thể kết thành dư thừa ở lần sau sử dụng. Thập lục trưởng lão mở miệng nói, toàn bộ Thượng Cổ Minh, tổng cộng mới 50 vị trí, đích xác không tính là nhiều. Bây giờ phân phối vị trí này, liền lộ ra càng thêm trọng yếu. Thập lục trưởng lão, phân phối trước đó, sớm có an bài, cứ theo ước định trước đó là được. Một lão giả trầm giọng nói. Thập lục trưởng lão nhìn thoáng qua Cổ Vân nói. Lần này, Cổ đạo hữu biểu hiện vô cùng nổi bật, nếu không phải Cổ đạo hữu biểu hiện, lần này chỉ sợ 50 danh ngạch đều không có, cho nên lúc này đây mời chư vị đến, cũng là muốn nghe ý kiến của Cổ đạo hữu một chút. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, tu sĩ ngoại lai mà tất cả tu sĩ Thượng Cổ Minh đều biết này. Bọn họ không thể không thừa nhận, Cổ Vân đích xác có rất nhiều thủ đoạn, nhưng giờ phút này, Cổ Vân xuất hiện ở trên phân phối danh ngạch, hiển nhiên là bất lợi đối với bọn họ. Cổ đạo hữu, nói xem đi, Cổ Vân híp mắt, thập lục trưởng lão cũng giỏi lắm, không ngờ lại để Cổ Vân quyết định. Thật ra Cổ Vân nói cái gì cũng khó có thể thay đổi suy nghĩ vốn có trong lòng thập lục trưởng lão. Sở dĩ để Cổ Vân nói vài lời trước, hẳn là thăm dò điểm mấu chốt của Cổ Vân, thuận tiện cũng cho Cổ Vân một chút mặt mũi. Nếu không, cứ trực tiếp phân phối xuất vào, hoàn toàn không có phần của Cổ Vân, tất nhiên sẽ khiến Cổ Vân bị động. cực kỳ bất mãn. Cổ Vân mỉm cười nói, thời gian tại hạ xuống Thái Sơ Đại Vực không lâu lắm, đối với quy củ của Thái Sơ Đại Vực cũng không tính là hiểu rõ, tuy nhiên ở địa phương trước khi ta tu luyện, loại chuyện này đều là phân phối dựa theo lao động, trả giá càng nhiều, hồi báo cũng liền càng nhiều. Nếu để cho ta nói vài lời, không bằng dựa theo số lượng Long Châu, đến quyết định nhân số phân phối đi. Cổ Vân vừa nói ra, lập tức khiến cho sắc mặt mọi người đại biến. Đây tự nhiên là phương thức công bằng nhất, nhưng lại xúc động lợi ích vô cùng to lớn. Mặc dù địa vị của thập lục trưởng lão cao, nhưng tu sĩ có thể ở chỗ này, đồng dạng địa vị cũng không thấp, cho nên thập lục trưởng lão cũng không có khả năng đối đãi với những tu sĩ này giống như tu sĩ nội minh bình thường. Phía sau những tu sĩ này, đồng dạng là đại lượng tu sĩ, có đạo hữu, có quan hệ thông gia, có quan hệ huyết thống. Những mối quan hệ rắc rối phức tạp này, hình thành mạng lưới quan hệ càng thêm phức tạp. Tiến vào vực thứ 8, trên phân phối lợi ích to lớn này, các phương diện sớm đã đạt thành hiệp nghị, bọn họ sớm đã phân phối danh ngạch. Dựa theo danh ngạch thấp nhất là 50 người, những danh sách này đã sớm định xong, thậm chí chủ nhân của danh sách cũng đã chuẩn bị xong tiến vào vực thứ 8. Lúc này, Cổ Vân đột nhiên xuất hiện mang tới phiền phức rất lớn cho bọn họ. Hơn nữa lời này của Cổ Vân cũng khiến trong lòng bọn họ như bị kim đâm, chẳng lẽ Cổ Vân muốn lấy đi nhiều vị trí hơn sao? Thập lục trưởng lão thấy vậy, cười ha ha ha nói, Cổ đạo hữu, lời ấy sai rồi, theo phân phối, ở bất kỳ địa phương nào cũng là nên làm, bất quá đạo hữu cũng có thể rõ ràng, thượng cổ minh chúng ta sở dĩ có thể đặt chân ở vực thứ 9, hơn nữa đã thông thông đạo tiến vào vực thứ 8, có đại lượng tu sĩ trả giá không ít, cũng không phải chỉ là Long Châu một hạng như vậy mà thôi. Câu nói này hiển nhiên không có sức thuyết phục gì, nhưng nếu thập lục trưởng lão đã mở miệng, Cổ Vân cũng không nhiều lời nữa. Cổ đạo hữu khẩu khí lớn, ta ngược lại muốn biết, ngươi cần mấy danh ngạch? Một lão giả trầm giọng nói, hắn hiển nhiên là vô cùng bất mãn với Cổ Vân. Được rồi, không cần nhiều lời nữa, Cổ đạo hữu, không có hứng thú đối với việc trở thành tu sĩ nội minh sao? Thập lục trưởng lão nhìn về phía Cổ Vân, hắn cực kỳ tán thành tu vi của Cổ Vân, cũng đồng ý để Cổ Vân trở thành tu sĩ nội minh. Đây tuyệt đối là một ban ân cực lớn, rất nhiều tu sĩ từ bên ngoài đến cầu còn không được. Đa tạ trưởng lão, bất quá tại hạ tu luyện, cùng phương pháp tu luyện của bản mệnh linh thú, đích thật là có chút xung đột. Cổ Vân nói, mặc dù Cổ Vân cũng có thể luyện hóa một con linh thú bản mệnh, hoặc giả vờ luyện hóa một con linh thú bản mệnh, nhưng Cổ Vân cũng không lựa chọn làm như vậy. Cổ Vân đối với thượng cổ minh, cũng không có quá nhiều tâm lý phụ thuộc, nhưng ở bên trong vực thứ 9, Cổ Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn dựa vào thượng cổ minh. Mặt khác, một khi Cổ Vân trở thành tu sĩ nội minh, sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với đám người Trương Hợp. Làm tu sĩ ngoại lai, Cổ Vân bây giờ là một trong những tu sĩ đỉnh cấp nhất trong ngoài thượng cổ minh. Sự tồn tại của Cổ Vân cũng có thể đảm bảo an toàn cho đám người Trương Hợp. Một khi Cổ Vân trở thành tu sĩ nội minh, địa vị của đám người này cũng rất dễ dàng bị xung kích. Thập lục trưởng lão nghe vậy thì thở dài một hơi, nếu Cổ Vân đã kiên trì như thế thì hắn cũng không nói thêm gì nữa. Thập lục trưởng lão nhìn quanh một vòng nói, chư vị đạo hữu, kỳ thật ta đã sớm có kế hoạch, sau khi nghe Cổ đạo hữu nói những lời này, kế hoạch trong lòng vẫn không có thay đổi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía thập lục trưởng lão. Chuyện đến như thế, ta cũng không nói nhảm nhiều, Cổ đạo hữu có thể đạt được một danh ngạch còn lại vẫn như cũ. Danh ngạch tôn đạt hủy bỏ. Thập lục trưởng lão không hề che giấu kế hoạch phân phối danh ngạch của bọn họ trước đó. Lời vừa nói ra, không ít tu sĩ thở phào nhẹ nhõm. Một nam tử trung niên đứng ra nói, thập lục trưởng lão, vì sao phải hủy bỏ tư cách tôn đạt, chúng ta vốn là tôn đạo hữu, không cần nhiều lời, ta cũng biết rất nhiều tình huống của tôn đạt, sau khi trải qua ta cẩn thận suy nghĩ, tôn đạt vẫn cần lịch lãm thêm một đoạn thời gian, chuyện này đối với hắn mà nói, cũng không có chỗ xấu gì. Việc này đã định ra, danh ngạch chẳng mấy chốc sẽ truyền xuống, 3 ngày sau, các ngươi trực tiếp tiến về thần minh. Chương 2145 Dành danh ngạch, trong lòng Cổ Vân không khỏi cười khổ một chút. Hắn vốn còn muốn tranh thủ danh ngạch cho 3 người Trương Hợp, Mã Văn, Tôn Hán, xem ra hẳn là không thể thực hiện được. Có thể xuất ra một cái danh ngạch như thế, đối với thập lục trưởng lão đã rất khó. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Cổ Vân cũng từng ở trong đại tông môn, thậm chí loại liên minh khổng lồ như Thiên Địa Minh cũng đảm nhiệm chức vị chỉ huy giả. Bất kỳ địa phương nào, đều cần một sự cân bằng, để duy trì liên minh vận chuyển. Sự xuất hiện của Cổ Vân hiển nhiên đã phá vỡ cân bằng. Chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân cũng không thể nói thêm cái gì. Mà Cổ Vân cũng đoán được, cho dù là lần tiếp theo, đám người Mã Văn Tôn Hán cũng chưa chắc có được tư cách. Ngoại trừ thân phận tu sĩ ngoại lai của bọn họ, quan trọng hơn là những danh ngạch này sớm có phân phối cùng quyết định. Kế hoạch ban đầu của Cổ Vân là đạt được càng nhiều danh ngạch, dẫn dắt càng nhiều tu sĩ đi tới, hiện tại xem ra, muốn đi vào vực thứ 8, chỉ có thể một thân một mình. Tu vi của đám người Trương Hợp không thấp, sống sót trong thượng cổ minh đương nhiên không thành vấn đề, nhưng những tu sĩ khác thì chưa chắc. Nhưng Cổ Vân không thể ở cùng bọn họ mãi mãi được, hơn nữa cơ hội tiến vào vực thứ 8 này, Cổ Vân không muốn từ bỏ. Cổ Vân còn chưa trở lại nơi định cư, một tu sĩ đã bay đến. Người này chính là tu sĩ họ Tôn vừa rồi. Cổ đạo hữu, xin dừng bước. Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Cổ đạo hữu có thể đem tư cách tiến vào vực thứ 8 này nhường lại hay không? Phương diện bảo vật, tại hạ có thể tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tu sĩ họ Tôn nói. Cổ Vân nhìn người này một cái, cười nói. Giá trị của danh ngạch này, đạo hữu hẳn là rất rõ ràng. Không biết đạo hữu có thể lấy ra bảo vật giá trị bực nào để trao đổi ngang hàng. Người này nghe vậy, thoáng sửng sốt. Hắn không ngờ Cổ Vân lại nói như vậy. Đạo hữu muốn gì? Cổ Vân cười nói, bây giờ không phải là ta muốn cái gì, mà là đạo hữu có thể dùng bảo vật gì, khiến ta hài lòng. Món bảo vật này ít nhất phải có giá trị cao hơn một chút so với ta tiến vào vực thứ 8. Cổ đạo hữu, ngươi làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ không muốn cho lão phu cái mặt mũi này? Cổ Vân lại cười nói, đạo hữu nói đùa, tại hạ cho ngươi một cái mặt mũi tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng người muốn tiến hành giao dịch không công bằng, lại là tuyệt đối không thể. Nghe được những lời này, sắc mặt người này phi thường khó coi. Thật sự là hắn có ý như vậy, nhưng nói ra, lại có chút không nhịn được. Đạo hữu nếu là không lấy ra đủ bảo vật chân quý, tại hạ liền không quấy rầy. Cổ Vân quay đầu bước đi, chỉ còn lại người này đứng sững sờ tại chỗ. Sau khi trở về nơi đóng quân, Cổ Vân lập tức báo cho tất cả tu sĩ biết tin tức này. Việc này không cần thiết phải giấu giếm. Đối với việc tiến vào vực thứ 8, mặc dù mọi người rất hứng thú, nhưng mà kết quả này cũng không phải là chuyện bọn họ không thể tiếp nhận. Cổ đạo hữu, sau khi ngươi rời đi, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Hợp lo lắng hỏi. Đây là vấn đề mà tất cả tu sĩ lo lắng nhất. Thực lực Cổ Vân cường đại, địa vị trong thượng cổ minh cũng rất cao, có Cổ Vân ở đây, giống như cột trụ, khiến bọn họ có cảm giác an toàn. Một khi Cổ Vân tiến vào vực thứ 8, lúc nào trở về thì không nhất định. Thân phận và địa vị của bọn họ liền tràn ngập nguy cơ. Còn có chỗ lo lắng nhất là, một khi Cổ Vân rời đi, có không ít tu sĩ nội minh sẽ nhân cơ hội trả thù bọn họ. Cổ Vân nói, các vị đạo hữu, việc này không cần lo lắng, ta sẽ bẩm báo việc này cùng thập lục trưởng lão. Chư vị có hai lựa chọn, một là lưu ở chỗ này, do Trường Hợp đạo hữu, Mã Văn đạo hữu, Tôn Hán đạo hữu đến cùng chủ sự, đương nhiên lưu lại nơi này, tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Một lựa chọn khác chính là trở về vực thứ 10, nguyên lực thiên địa trong vực thứ 10 cũng vô cùng dồi dào, đủ cho chư vị tu luyện. Chờ đến khi tu vi của các ngươi đại thành, lại trở về vực thứ 9 cũng không muộn. Mọi người nhíu mày, hai lựa chọn này, tựa hồ cũng không phải bọn họ mong muốn, nhưng hiện tại, bọn họ tựa hồ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Trương Hợp trầm giọng nói, cổ đạo hữu, ở lại vực thứ 9 thích hợp hơn một chút, tuy rằng nguy hiểm lớn hơn, nhưng lợi ích cũng cao hơn. Còn có mấy ngày, chư vị đạo hữu có thể suy nghĩ thật kỹ một chút việc này, đương nhiên sau khi tại hạ tiến vào vực thứ 8, cũng sẽ không quên chư vị. Cổ đạo hữu yên tâm đi vực thứ 8, chúng ta ở đây chờ ngươi trở về. Mã Văn cười nói, Tôn Hán nói, cổ đạo hữu yên tâm. Cổ Vân gật đầu nói, cơ hội tiến vào vực thứ 8 vô cùng khó được, nếu như từ bỏ một lần cơ hội này, lần sau không biết phải chờ tới khi nào. Hơn nữa sau khi tiến vào vực thứ 8 mới có thể đột phá khốn cảnh trước mắt, chư vị yên tâm. Tại hạ nếu có thể có được linh chu mẫu thú, tuyệt đối sẽ không quên chư vị. Sau khi dặn dò thỏa đáng, Cổ Vân lại truyền thụ cho những tu sĩ này một số pháp môn tu luyện. Thoáng một cái như thế, rất nhanh đã đến thời gian tụ tập. Trước đó, Cổ Vân cũng tìm được thập lục trưởng lão sắp xếp thỏa đáng cho đám tu sĩ này. Tu vi của bọn Trương Hợp tuy không thể so với Cổ Vân, không có quỷ đầu. Nhưng họ rất quen thuộc Long Nha Động, kinh nghiệm cũng nhiều, thần thức cũng rất cường đại, gần như ngang với bản mệnh linh thú của tu sĩ nội minh, hoạt động sâu hơn một vạn trượng tất nhiên không thành vấn đề. Đối với thập lục trưởng lão mà nói, cũng coi là vô cùng hữu dụng. Một con long thú màu trắng ngự không bay lên, 50 tu sĩ đều tọa lạc trên người long thú. Trên người long thú này, Cổ Vân cũng nhìn thấy mấy bóng người quen thuộc, chẳng hạn như đội trưởng Mao Thường Phong của đội thứ bảy, cùng với nữ tu phòng lăng kia. Còn có người yêu cầu Cổ Vân nhường lại danh ngạch cho Tôn Hữu Nhân. Bốn người chín người này, thái độ đối với Cổ Vân, hiển nhiên là hết sức bất mãn. Cổ Vân vốn chính là tu sĩ ngoại lai, hoàn toàn khác biệt với bọn họ, bây giờ còn chiếm cứ danh ngạch tu sĩ nội minh bọn họ. Đúng lúc này, một gã tu sĩ bay ra. Ngươi chính là Cổ Vân, ngươi chính là người đã cướp đi danh ngạch của ta. Tu sĩ này trợn tròn hai mắt, căm tức nhìn Cổ Vân. Tôn Đạt, nơi này không thể làm bậy. Thập lục trưởng lão lập tức trách cứ. Thập lục trưởng lão, bị người đoạt đi danh ngạch, tại hạ tự nhiên muốn nhìn xem là ai. Tôn Đạt trầm giọng nói. Thế nào, nhìn thấy ta tới, cũng không dám nhiều lời nữa. Tôn Đạt hừ lạnh nói. Cổ Vân mỉm cười nói. Tôn Đạo Hiếu, ngươi có biết danh ngạch tiến vào vực thứ 8, từ đâu mà đến không? Cái này còn cần ngươi hỏi sao? Danh ngạch tiến vào vực thứ 8 chính là thượng cổ minh chúng ta, lợi dụng Long Châu để trao đổi mà có. Xin hỏi Tôn Đạt Đạo Hiếu, ngươi tiến vào Long Nha Động mấy lần, đợi bao lâu thời gian, lại góp nhặt mấy viên Long Châu? Cổ Vân hừ lạnh, nếu ngươi thu hoạch Long Châu nhiều hơn ta, cống hiến đối với cái danh ngạch này sẽ lớn hơn, cho ngươi cái danh ngạch này cũng không sao. Nhưng mà nếu ngươi ngay cả Long Nha Động cũng không tiến vào trong đó, lại có tư cách gì nói với ta những lời này? Tu sĩ chung quanh nghe vậy, cũng đều xông tới, đây cũng không phải là việc nhỏ gì. Chương 2146, Tống Đạo Hiếu, được rồi, xuất phát. Thập lục trưởng lão ra lệnh một tiếng, giao long màu trắng bay lên, mang theo 50 tu sĩ nhanh chóng bay đi. Sở dĩ làm như vậy, thập lục trưởng lão cũng là hết sức bất đắc dĩ. Chuyện danh ngạch này, đích thật là đã định sẵn, thật ra rất nhiều tu sĩ nội minh biểu hiện không tệ, cũng chưa đạt được tư cách này. Mặc dù Tôn Đạt có quan hệ rất sâu, nhưng thật ra... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn ở trong vực thứ 9 gần như không có biểu hiện gì. Cho nên cân nhắc liên tục, thập lục trưởng lão mới lựa chọn để Tôn Đạt ở lại lần tiếp theo. Nhưng trải qua một trận nháo trò như vậy, sự chú ý của mọi người đối với Tôn Đạt tất nhiên sẽ tăng lên. Đến lúc đó, Tôn Đạt muốn tiến vào danh sách này, cũng có chút phiền phức. Trên giao long màu trắng, tất cả tu sĩ khoanh chân ngồi tại chỗ. Ước chừng 10 ngày, giao long màu trắng dừng lại tại một khe núi. Giờ phút này, nơi đây đã tụ tập không ít tu sĩ, đều là tu sĩ được các minh tuyển ra. Bên trong khe núi, là tu sĩ thần minh, bọn họ ăn mặc vô cùng đặc thù. Sau khi rời khỏi giao long màu trắng, tất cả mọi người đi tới một bãi đất trống, khoanh chân ngồi xuống. Các tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực, đối với chỗ ở dường như không có bất kỳ quan niệm gì, thậm chí thần minh nơi này, cũng không có bất kỳ kiến trúc gì. Các tu sĩ khác của minh cũng đều phân tán 7-8 phần ở các khu đất trống khác nhau. Số lượng hơi có chút khác biệt, nhưng mà đại bộ phận đều là 50 người. Dựa theo danh ngạch ngàn người, nơi này tụ tập gần 20 liên minh, cũng coi là số lượng không ít. Cân nhắc đến, còn có không ít minh không có tìm được đủ Long Châu, chưa xuất hiện ở đây. Kỳ thật chuyện danh ngạch tiến vào vực thứ 8 này, đối với một tu sĩ mà nói, đích thật là chuyện rất lớn, tư cách cực kỳ chân quý. Nhưng đối với các đại minh mà nói, cũng không tính là chuyện lớn. Bởi vì tiến vào vực thứ 8 cũng không phải chỉ có một lần như vậy, mà là một mực tiếp tục tiến hành, chỉ là tư cách mỗi lần có hạn mà thôi. Lần này không tiến vào vực thứ 8, lần tiếp theo vẫn còn có cơ hội. Cho nên cũng không thể đơn thuần từ phân bố của những tu sĩ này để suy đoán số lượng tu sĩ của toàn bộ các đại minh trong Thái Sơ Đại Vực. Trong phạm vi của vực thứ 10 khổng lồ như thế, vô số thế giới tất nhiên có rất nhiều đại minh tồn tại. Chỗ đám người Cổ Vân ở, cũng chỉ là một thế giới của vực thứ 9 mà thôi. Vực thứ 9 là hình khuyên, phạm vi cực kỳ khổng lồ, ở trong thế giới khác cách xa xôi tất nhiên còn có càng nhiều liên minh, càng nhiều thế giới, bọn họ cũng có phương pháp của mình, tiến vào bên trong vực thứ 8. Bởi vì Thái Sơ Đại Vực khổng lồ như thế, khoảng cách giữa hai thế giới hình tròn khổng lồ phân bố ở đây gần như chính là khoảng cách giữa hai đầu của Thái Sơ Đại Vực. Cơ hội gặp mặt của tu sĩ hai thế giới này gần như là không có khả năng. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hơn 10 ngày. 1.000 tu sĩ rốt cuộc đã đến đông đủ, các đại minh cũng phái ra tu sĩ đại biểu, cùng thần minh tiến hành câu thông. Kỳ thật thần minh đối với thân phận của những tu sĩ này, cũng không có bất kỳ hứng thú gì, bọn họ chỉ cần xác định số lượng những tu sĩ này là được. Về phần các đại minh đem những danh ngạch này phân phối cho tu sĩ gì, bọn họ cũng không thèm để ý. Một ngày này, trong khe núi chỗ thần minh, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Trên mặt đất, nứt ra một cái lỗ hổng khổng lồ. Cùng lúc đó, một thân hình khổng lồ màu đen từ dưới đất phun trào ra. Đây chính là linh chu mẫu thú. Hình thể con linh chu mẫu thú này có thể đạt tới 5.000 trượng, từ dưới đất chui ra, cực kỳ rung động. Đợi đến lúc con linh chu mẫu thú này bay lên không trung, trong nháy mắt làm cho quang hoa phía dưới biến mất, trở nên ảm đạm vô cùng. Đạo hữu các minh, hiện tại có thể xuất phát, tất cả tu sĩ đều bay lên, đi tới trên người mẫu thú. Con này hình thể tròn trịa, như một con cá voi khổng lồ, tuy nhiên đầu của nó lại giống như long thú, hết sức cổ quái. Phần lưng mẫu thú vô cùng trơn nhẵn, chất liệu giống như thiên thạch, cực kỳ bằng phẳng, kiên cố. Sau khi mọi người hạ xuống, cũng đều dựa theo tổ hợp của mình, tụ tập cùng một chỗ. Vốn dĩ khoảng cách giữa các tu sĩ của các đại minh khá xa, hiện tại khoảng cách của bọn họ cũng gần hơn một chút, giữa hai bên cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng hơn một chút. Cổ Vân cũng nhìn thấy mấy bóng người quen thuộc trong đám người. Vương Sâm ở trong đám người nhắm mắt dưỡng thần, bộ dáng tựa hồ vô cùng mệt mỏi. Tống Tang thì không ngừng hướng về phía Cổ Minh đánh giá, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân, hai người cũng liếc nhau một cái. Tên thứ 34, lên, theo tu sĩ thần minh ra lệnh một tiếng, mẫu thú bắt đầu chậm rãi bay lên. Độn tốc trong nháy mắt, hầu như đạt đến độn tốc tối cao của Thượng Cổ Linh Bức, sau một khắc, mẫu thú trực tiếp xuất hiện ở trong hạo vũ. Độn tốc bực này, mặc dù tất cả tu sĩ sớm có chuẩn bị, nhưng là cũng đều có chút chấn kinh. Cổ Vân chú ý tới, trên người mẫu thú này, ngoại trừ Cổ Vân và 1.000 tu sĩ ra, còn có 10 tên tu sĩ mặc áo đen thần minh, bọn họ đều đứng ở phía trước nhất của mẫu thú, trông về phía tinh vực xa xa. Các vị đạo hữu, sau khi tiến vào vực thứ 8, chúng ta tốt nhất nên chung sức hợp tác, Mao đạo hữu, không biết người có hứng thú hay không? Một tu sĩ râu bạc trắng mời mọc, Mao Thường Phong là đội trưởng thứ 7, là tu sĩ tìm được Long Châu nhiều nhất ngoài Cổ Vân, bất kể ở trên tu vi hay là phương diện khác, đều đáng giá tin phục. Đây là đương nhiên, Mao Thường Phong gật đầu nói. Phòng Lăng nói, nghe nói lão tổ Phòng gia chúng ta tu luyện ở bên trong vực thứ 8, chỗ này của ta có một địa đồ, dự định đi tìm lão tổ trước. Họ Phòng ở trong Thượng Cổ Minh, xem như một gia tộc lớn, có rất nhiều tu sĩ họ Phòng địa vị cực cao, đây là tu sĩ khác hâm mộ không được. Bái Phòng Phòng đạo hữu, tự nhiên là hẳn rồi. Bên trong Thượng Cổ Minh chúng ta tu sĩ ở bên trong vực thứ 8 không ít, cũng coi là giúp chúng ta trải bằng một ít đường, sau khi tiến vào vực thứ 8, chúng ta cũng dễ dàng hơn một chút. Mọi người nhao nhao thảo luận đến vực thứ 8 xong, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chỉ có Cổ Vân là bị loại ra bên ngoài. Trên thực tế, bọn họ căn bản không coi Cổ Vân là người của mình. Cổ Vân là một tu sĩ ngoại lai, hiển nhiên có ngăn cách rất lớn với bọn họ. Hơn nữa xung đột trước đó cũng khiến bọn họ vô cùng bất mãn với Cổ Vân. Huống chi, thiếu một tên tu sĩ ngoại lai, đối với bọn họ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cổ Vân dường như cũng không có bất kỳ hứng thú gì với sự liên hợp của Thượng Cổ Minh, một mình hắn đứng ở nơi xa hơn một chút, khoanh chân mà ngồi. Đúng vào lúc này, Cổ Vân nghe được một truyền âm. Cổ đạo hữu, đã lâu không gặp. Người truyền âm này chính là Tống Tang. Khoảng cách giữa hai người không tính quá xa. Giờ phút này, tu sĩ phần tâm minh, dường như cũng đang bàn tán xôn xao cái gì, chỉ có Tống Tang dường như bị loại trừ ra ngoài. Tống đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Có thể ở chỗ này nhìn thấy Cổ đạo hữu, quả nhiên là chuyện hiếm lạ. Tống Tang có ý khác. Tống đạo hữu, tại hạ là tu sĩ ngoại lai, bị Thượng Cổ Minh bài xích, chẳng lẽ ngươi cũng bị phần tâm minh bài xích, tìm tại hạ tới đây nghỉ ngơi sao? Cổ Vân truyền âm nói, đây còn không phải là nhờ đạo hữu ban tặng. Toàn bộ phần tâm minh đều cho rằng Trương Tam Dương chết có liên quan đến tại hạ, Cổ đạo hữu quả nhiên là thủ đoạn tốt. Chương 2147, hợp tác, tại hạ cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, hơn nữa, tại hạ cùng đạo hữu đích thật là mới quen đã thân. Cổ Vân nói, xem ra sau khi Trương Tam Dương chết, những tu sĩ kia trở lại phần tâm minh, tìm không ít Tống Tang phiền phức. Đối với Tống Tang, Cổ Vân tự nhiên không có quá nhiều hảo cảm, lúc ấy cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Đạo hữu thuận miệng nói, tại hạ phiền phức lớn rồi, tại hạ chẳng những tổn thất mấy danh ngạch tiến vào vực thứ 8, bây giờ ở trong minh cũng nhận một ít xa lánh. Tống đạo hữu, ngươi ở trong phần tâm minh bị xa lánh, hẳn là cùng tại hạ quan hệ không lớn, bản thân ngươi ở trong phần tâm minh chính là một dị loại. Cổ Vân không đơn thuần là từ chỗ Vân Nhược đạt được những tin tức này, lúc trước cũng nghe được tu sĩ phần tâm minh mắng Tống Tang. Được rồi, đã đến bây giờ, hy vọng Cổ đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Như nhau cả thôi, Cổ Vân đáp lại, Đối với việc Tống Tang lấy lòng, Cổ Vân cũng không thèm để ý, thật ra bây giờ Cổ Vân cũng thật sự cần một tu sĩ có thể kết minh. Trong đoạn đường tiếp theo, hai người thường xuyên trao đổi vài câu. Nhưng loại truyền tin giao lưu này vô cùng rườm rà, hơn nữa hai người không hiểu rõ nhau lắm, lại không muốn bại lộ càng nhiều bí ẩn cho đối phương, bởi vậy cũng không có quá nhiều thứ có thể giao lưu. Cổ Vân càng chú ý đến con mẫu thú này và sự thay đổi trong tinh vực. Tốc độ của con mẫu thú này tuyệt đối là không thể nghi ngờ, thực lực vô cùng cường đại. Số lượng thiên thạch xung quanh tuy nhiều, nhưng toàn bộ đều bị con mẫu thú này va chạm, lấy tốc độ cực nhanh, phiêu tán ra phía sau. Loại độn tốc này, tuyệt đại đa số linh thú độn tốc đều không thể so sánh. Mà khoảng cách vượt qua, cũng thật sự rất xa xôi. Cũng khó trách, các đại minh hao hết thảy tâm tư, đi tìm kiếm Long Châu, đổi lấy danh ngạch tiến vào vực thứ 8. Nếu không có con long thú này, dựa vào loại linh thú có độn tốc cùng loại với thượng cổ linh bức, cơ hồ rất khó có khả năng tiến vào bên trong khu vực thứ 8. Giá trị của con mẫu thú này tự nhiên là cực cao, không thể đo lường, chỉ sợ cũng chỉ có liên minh đỉnh cấp mới có thể có được loại mẫu thú này. Đối với bản thể của con mẫu thú này, Cổ Vân cũng vô cùng hứng thú. Nhờ vào thần hồn vượt xa tu sĩ khác, Cổ Vân cẩn thận dò xét, muốn nhìn rõ ràng mẫu thú này rốt cuộc là hình thành như thế nào, lại là sinh linh diễn biến thành bực nào. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới, trên lưng mẫu thú dưới chân mình, vậy mà đột nhiên toát ra một cái đầu quỷ cực nhỏ, hướng Cổ Vân gặm nhấm tới. Quỷ đầu này chỉ lớn chừng ngón cái, nhưng mà bộ dáng cắn nuốt, cùng quỷ đầu của Cổ Vân cũng không khác biệt. Cổ Vân thần sắc khẽ biến, nhưng trong lòng thì kinh hãi. Nơi này sao lại có quỷ đầu xuất hiện, hơn nữa quỷ đầu này không có bất cứ quan hệ nào với Cổ Vân. Để tránh nhận biết sai lầm, Cổ Vân cố ý quan sát cẩn thận một phen. Xác định đây chính là đầu quỷ của thôn thiên thú. Chẳng lẽ nơi này sẽ có một con thôn thiên thú khác? Cổ Vân đối với việc này có chút khó hiểu, đây chỉ là một con mẫu thú linh chu, theo lý thuyết thì đã từng bị tu sĩ nhân loại luyện hóa qua, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn chết hết, nhưng làm sao có thể có quỷ đầu nấp ở trong đó? Cổ Vân lập tức đứng dậy, quỷ đầu này vậy mà chìm vào bên trong linh chu mẫu thú, nhưng Cổ Vân vẫn có thể nhìn thấy quỷ đầu di chuyển từ lớp vỏ ngoài kiên cố giống như nham thạch. Cổ Vân đứng dậy di động, khiến không ít tu sĩ chú ý. Những tu sĩ thượng cổ minh này tuy có chút không thích Cổ Vân, nhưng vẫn vô cùng chú ý đến nhất cử nhất động của Cổ Vân. Cổ Vân, ở trên linh thuyền mẫu thú, không thể tùy ý di động, chờ đến sau khi đến vực thứ 8, người muốn động như thế nào thì động như thế đó. Một tu sĩ trầm giọng nói. Cổ Vân không nhận ra người này, nhưng khẩu khí của người này lại cực kỳ nghiêm khắc. Cổ Vân cũng không để ý đến người này, quỷ đầu này xuất hiện. Đích thật là chuyện vô cùng cổ quái. Cổ Vân cũng cẩn thận quan sát xung quanh, dường như không có bất kỳ quỷ đầu nào xuất hiện. Chẳng lẽ quỷ đầu này chuyên nhằm vào Cổ Vân? Cổ Vân không biết phía sau quỷ đầu này có thôn thiên thú tồn tại hay không, quỷ đầu này đi theo mình, có phải là bởi vì mình tu luyện thần lực hay không? Nhưng Cổ Vân biết rõ nhất định phải rời xa tên quỷ đầu này, bởi vì đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Rất nhanh, Cổ Vân đã rời khỏi đám người khá xa. Các tu sĩ thượng cổ minh cực kỳ căm tức hành vi này của Cổ Vân. Tên Cổ Vân này thật to gan, nói rõ ràng là bảo hắn không được tùy ý di chuyển mà vẫn tùy hứng như vậy. Thần minh cũng không phải cho thượng cổ minh chúng ta mặt mũi, nếu chọc giận bọn họ, đối với thượng cổ minh chúng ta không có chỗ tốt gì. Phong Lăng trầm ngâm một chút nói, các vị đạo hữu, Cổ Vân tuy là tu sĩ từ ngoài đến nhưng là tu sĩ của thượng cổ minh, thực lực không tệ, thập lục trưởng lão sở dĩ cho y cơ hội chắc cũng thấy y có ích. Chư vị không nhất định phải trục xuất. Mao Thường Phong cũng gật đầu nói, các vị đạo hữu, ta tán thành ý tứ của Phong đạo hữu, thực lực của Cổ Vân này đích thật không yếu, hơn nữa có rất nhiều thủ đoạn, không cần thiết khinh thị hắn. Hắn dù sao cũng chiếm một tư cách của thượng cổ minh chúng ta, hắn phải phát huy giá trị nên có mới được, nếu là cứ như vậy đuổi hắn đi, có phải quá tiện nghi hắn hay không? Một tu sĩ hừ lạnh nói, chỉ sợ Cổ Vân này đã sớm sinh dị tâm, chờ đến sau khi đến vực thứ 8 thì một mình rời đi. Lại có tu sĩ nói, nếu hắn muốn đi, cũng không ngăn cản hắn, bên trong vực thứ 8 này, cũng không phải là dễ dàng tiếp tục ở lại như vậy, căn cứ một ít tin tức ta biết, hoàn cảnh nơi này hết sức phức tạp, số lượng yêu thú rất nhiều, có thể so với Long Nha Động, chỉ dựa vào một người này, căn bản không có cơ hội sống sót. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lúc này Cổ Vân, sớm đã đi tới vị trí xa xôi. Trên người con linh chu mẫu thú này, dường như có một khối nhô ra, hẳn là lúc trước tạo thành một ít vết thương, kết quả để lại một vết sẹo, ước chừng lớn một trường. Sau khi Cổ Vân đi tới vết sẹo này, quỷ đầu không đi theo nữa, mà du đãng bốn phía. Thoạt nhìn, quỷ đầu này đúng là bởi vì Cổ Vân mà đến. Ngay lúc Cổ Vân đang cẩn thận suy tư lai lịch của quỷ đầu này, một tiếng cười truyền đến. Cổ đạo hữu ở chỗ này, ngược lại cũng là thanh nhàn. Người tới chính là Tống Tang, hắn cũng một thân một mình đi tới nơi này. Tống đạo hữu, đã lâu không gặp. Cổ đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hai người đều cười ha ha ha. Cổ đạo hữu, ngươi lấy thân phận một tu sĩ ngoại lai, vậy mà có thể tiến vào vực thứ 8, quả nhiên là tại hạ bội phục. Tống Tang cười nói, bội phục trong lòng hắn tuyệt đối là phát ra từ đáy lòng. Tống Tang mặc dù không hiểu nhiều về Thượng Cổ Minh, nhưng một số tình huống trong những đại minh này, hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ. Qua nhiều năm như vậy, ở trong trí nhớ của Tống Tang, căn bản chưa bao giờ xuất hiện qua bất kỳ tu sĩ ngoại lai nào có thể tiến vào bên trong vực thứ 8. Cổ Vân đúng là một người thần kỳ nhất, Cổ Vân cười nói, vận khí tốt một chút mà thôi. Cổ đạo hữu chắc đắc tội không ít tu sĩ, ta thấy tu sĩ Thượng Cổ Minh không thân thiện với đạo hữu lắm. Việc này cũng không cần nói tỉ mỉ, nguyên nhân cụ thể, hai người đều hết sức rõ ràng. Tống đạo hữu cũng không khác gì ta, tuy Tống đạo hữu chính là tu sĩ phần tâm minh, nhưng tựa hồ cũng bị xa lánh. Tống Tang cũng không tức giận, cười ha ha ha nói, Cổ đạo hữu nói không sai. Hai người chúng ta ngược lại là có chút đồng bệnh tương liên. Chương 2148, thần nô thần minh thần minh, hai người lại nói chuyện phiếm một phen, đương nhiên, cũng chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, cũng không có trao đổi quá sâu. Hai người sở dĩ có thể ở đây giao lưu, cũng đều là vì đại minh. Đối với Cổ Vân và Tống Tang mà nói, hai người bọn họ cũng chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Hai bên đều nhận được sự tán thành của đối phương mà thôi. Cổ đạo hữu, lần này tiến vào vực thứ 8, chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt, thực lực của ngươi mặc dù không kém, nhưng hung hiểm bên trong vực thứ 8, vẫn là tồn tại. Tống Tang nói, nếu cổ đạo hữu không chê, hai người chúng ta có thể kết minh, ở một số thời khắc mấu chốt, có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút. Cổ Vân nhìn chằm chằm vào Tống Tang, hơi trầm ngâm. Đa tạ hảo ý của Tống đạo hữu. Tuy rằng Tống Tang bị rất nhiều tu sĩ phần tâm minh xa lánh, nhưng bất kể là nguyên nhân gì, Tống Tang là tu sĩ phần tâm minh chính thống. Mà Cổ Vân thì khác, là một tu sĩ từ bên ngoài đến, địa vị bản thân đã không cao, hơn nữa bây giờ cũng không thể đạt được sự tín nhiệm của Thượng Cổ Minh. Tuy Cổ Vân không rõ tình huống cụ thể của vực thứ 8 lắm, nhưng tuyệt đối không thể giống như Cổ Vân ở vực thứ 9, đạt được địa vị ngang hàng. Tống Tang đề cập đến kế hoạch hợp tác này, đối với Tống Tang mà nói, là dệt hoa trên gấm, mà đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối được coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tình huống bên trong vực thứ 8, chúng ta đều không rõ lắm, có thể có một đạo hữu có thể tín nhiệm, là 10 phần khó được. Tống Tang tuy rằng không thể nói là tín nhiệm Cổ Vân bao nhiêu, nhưng mà hắn tựa hồ không có lựa chọn tốt hơn. Các lão tu sĩ bên trong vực thứ 8, rất không có khả năng cho hắn cơ hội hợp tác. Mà phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ các tu sĩ trên linh chu mẫu thú, có thể khiến hắn miễn cưỡng có thể hợp tác, cũng chỉ có Cổ Vân. Không phải hắn tín nhiệm Cổ Vân, là tu sĩ khác khiến hắn không thể tín nhiệm mà thôi. Ước chừng một tháng sau, thiên thạch chung quanh bắt đầu tăng nhiều lên. Tốc độ bay của linh chu mẫu thú cũng không yếu bớt, đại lượng thiên thạch cuồn cuộn bay bốn phía. Bất quá độn tốc linh chu mẫu thú tựa hồ cũng không yếu bớt, ngược lại so với trước tăng nhanh vài phần. Cổ Vân phóng mắt nhìn lại, cũng không nhìn thấy loại dây lưng đặc thù giống như vực thứ 9 tiến vào kia của vực thứ 10. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng giờ phút này cũng không có biện pháp gì tốt. Cổ Vân là lần đầu tiên tiến về vực thứ 8, đối với tất cả mọi thứ của vực thứ 8 đều không rõ lắm. Coi như tất cả tu sĩ nhân loại trên linh chu mẫu thú này, hiểu rõ đối với vực thứ 8, cũng là cực kỳ có hạn, bởi vì bọn hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào vực thứ 8, tin tức hiểu rõ, cũng đều là từ các trưởng lão nơi nào đạt được một ít tin tức tu sĩ khác truyền tống đến, cái này căn bản cùng bản thân tiến vào vực thứ 8 nhìn thấy chuẩn xác. Dựa theo suy tính bình thường, hẳn là sắp đến vực thứ 8. Cổ Vân chú ý tới, lúc linh chu mẫu thú đang bay, phương hướng của nó dường như có hơi nghiêng về một phía. Di chuyển trong thiên thạch, hơi có chút tiện nghi, cũng có thể lý giải. Nhưng linh chu mẫu thú cường đại như thế, lại bị lệch khỏi góc độ nhỏ như thế, làm cho Cổ Vân có chút nghi hoặc. Sau khi phát hiện bí ẩn này, Cổ Vân không ngừng quan sát tình huống xung quanh, căn cứ kinh nghiệm của hắn để phán đoán, phương hướng độn tốc của linh chu mẫu thú, lấy sai lệch cực kỳ nhỏ chậm rãi thay đổi. Nếu không quan sát cẩn thận, căn bản khó có thể phát hiện điểm này. Hơn nữa loại góc độ di chuyển cực kỳ nhỏ này, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng đối với lộ trình. Nhưng thời gian kéo càng dài, góc độ thay đổi cũng càng lớn. Trong toàn bộ Hạo Vũ, bốn phía đều là đại lượng thiên thạch, thay đổi nhỏ như vậy là tiến hành theo chất lượng, thời gian vận hành càng dài, có khả năng mang đến biến hóa cũng lại càng lớn. Cổ Vân nhíu mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đúng vào lúc này, 10 tên tu sĩ thần minh cũng ngự kiếm dò xét trên linh chu mẫu thú. Vị đạo hữu này, vì sao ở chỗ này, lập tức phản hồi vị trí trong minh. Một tu sĩ áo đen thần minh nói. Xin hỏi đạo hữu, khoảng cách tới vực thứ 8 còn bao lâu? Cổ Vân chắp tay hỏi. Việc này không cần ngươi biết nhiều, chờ sau khi đến, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Hiển nhiên tu sĩ này không quá kiên nhẫn với Cổ Vân. Cổ Vân nhíu mày nhìn tu sĩ thần tộc này. Đây là lần thứ hai Cổ Vân nhìn thấy tu sĩ thần minh. Lần trước gặp tu sĩ thần minh là ở trong Long Nha Động, hơn nữa khoảng cách vô cùng xa, cho nên Cổ Vân không nhìn rõ lắm. Nhưng lần này, Cổ Vân lại phát hiện trên người tu sĩ thần tộc này có một loại cảm giác vô cùng cổ quái. Loại cảm giác này khiến Cổ Vân có chút không nói nên lời. Không phải Cổ Vân không muốn rời đi, mà là quỷ đầu kia ở gần đây, một khi Cổ Vân rời khỏi nơi đây, quỷ đầu này sẽ lập tức đi theo. Tên tu sĩ thần minh này ở đây, vạn nhất bị hắn nhìn ra một chút manh mối, là không tốt lắm. Đạo hữu là người của liên minh nào, vậy mà công khai vi phạm quy củ. Sắc mặt tu sĩ thần minh này giận dữ, vung tay lên, linh kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy linh lực trên người người này bắt đầu khởi động, Cổ Vân chấn động mạnh một cái, cẩn thận nhìn người này một cái. Người này lại là thần nô. Thần nô chính là nô bộc của cổ thần tộc, có thể là tu sĩ nhân loại, cũng có thể là yêu tộc cấp thấp. Ở trước đó, Cổ Vân đã từng thấy qua những cổ thần tộc xuống dốc này. Nhưng không ngờ hôm nay ở đây lại thấy thần nô cổ thần tộc. Cùng những thần nô kia cơ hồ nhất trí là, ấn ký trên người thần nô này, vô cùng bạc nhược yếu kém. Nếu không phải ở khoảng cách gần, Cổ Vân căn bản không thể cảm nhận được thần ấn yếu ớt trên người nó. Vì để tránh cho khí tức của mình bị tiết lộ, Cổ Vân có thể ẩn giấu khí tức thần lực của mình, hơn nữa trên người có thủy tổ linh mộc tạo thành bình chướng da thịt, cho nên thần lực không có chút nào tràn ra ngoài. Thần nô trước mắt này là không cách nào phát giác được khí tức thần lực trên người Cổ Vân. Có rất nhiều thần nô nhiều thế hệ kéo dài nô ấn, nhưng bởi vì mất liên lạc với cổ thần, cho nên nếu bọn họ gặp được những cổ thần tộc khác, sẽ thần phục cổ thần tộc này. Nếu như thần nô này có chủ nhân, phát hiện cổ thần tộc khác thì sẽ không thần phục. Cổ Vân tạm thời không thể xác định thần nô này có chủ nhân hay không. Nhưng là một thần nô, có thể tu luyện tới cảnh giới như thế ở bên trong Thái Sơ Đại Vực, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Thần nô biểu hiện đặc thù, cùng tu sĩ khác có chút bất đồng, tu vi càng cao, khác biệt càng lớn. Lẽ nào toàn bộ thần minh đều là thần nô? Trong lòng Cổ Vân không khỏi xuất hiện một ý nghĩ lớn mật như vậy. Nếu thật sự là như thế, thần minh được một mảnh đại minh này tôn sùng, tựa hồ có chút chỗ cổ quái. Thái Sơ Đại Vực vô cùng khổng lồ, vẻn vẹn chỉ là vực thứ 10 cũng đã vô cùng khổng lồ, rất nhiều liên minh khoảng cách phi thường xa xôi. Thần minh ở trong khu vực này, tất cả đại minh chiếm cứ địa vị vô cùng cao. Làm một minh thần nô, nếu không có cổ thần chi chủ, bọn họ căn bản không làm được. Nghĩ tới đây, trong lòng Cổ Vân không khỏi trầm xuống một chút. Chương 2049, phương hướng, đối với tiếng quát mắng của tu sĩ thần minh này, Cổ Vân cũng không quá mức để ý. Tu vi của người này tuy rằng không thấp, nhưng hẳn là cũng kém xa Cổ Vân, hơn nữa ở loại địa phương này, người này còn có thể ra tay với Cổ Vân hay sao? Trong lòng Cổ Vân đã vô cùng cảnh giác, cổ thần tộc có thể sống sót ở bên trong Thái Sơ Đại Vực, hẳn là không có trải qua thần lực suy giảm như những cổ thần tộc khác, ở trong năm tháng dài dòng như vậy, thần lực của bọn họ là tiếp tục tăng trưởng. Đặc biệt là sau khi mất đi sự áp chế của thần vương, thực lực của cảnh giới bán thần bọn họ đã không cách nào áp chế, hoàn toàn có thể đột phá, tiến triển theo hướng cổ thần vương. Đối với Cổ Vân mà nói, hung hiểm nhất của Thái Sơ Đại Vực này không phải là tu sĩ nhân loại thực lực cường đại, mà là cổ thần tộc. Bởi vì bất kỳ cổ thần tộc nào cũng giống như Cổ Vân, đều là người cạnh tranh với thần vương. Bất kỳ thần tộc nào đối với việc này đều biết rõ trong lòng, sau khi bọn họ phát hiện Cổ Vân, tuyệt đối sẽ ưu tiên giết chết Cổ Vân. Cổ Vân lần nữa chú ý tới, quỷ đầu giấu dưới mặt đất vẫn còn đang nhún nhảy. Trong lòng Cổ Vân càng dâng lên một tia dự cảm không rõ. Thôn thiên thú, cổ thần tộc, hai chữ này xông lên đầu. Cổ Vân trong lòng thầm nghĩ, nếu như có thể thành công tiến vào vực thứ 8, nhất định phải rời xa thần minh. Đây là tu sĩ của liên minh nào, có người quản sự hay không? Tu sĩ thần minh thấy Cổ Vân đối với hắn như không thấy, tức giận nói. Tu sĩ xung quanh đều nghe được rõ ràng, Mao Thường Phong lập tức phi độn đến, cung kính nói. Đạo hữu, đây là tu sĩ thượng cổ minh chúng ta. Người này lần đầu tiên ra ngoài, không quá quen thuộc quy củ, mong đạo hữu thứ tội. Để hắn lập tức trở về, chúng ta sắp tiến vào đại trận thiên thạch, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ rơi xuống trong thiên thạch. Cổ Vân nhíu mày, câu nói này rõ ràng là không có đạo lý gì. Con linh chu mẫu thú này khổng lồ như thế, khí lưu trên người phun trào, cho dù là thiên thạch dày đặc hơn nữa, chỉ sợ cũng không thể thương tổn được đám tu sĩ này. Huống chi, thực lực của đám người Cổ Vân rất mạnh, mấy viên thiên thạch thì tính là cái gì? Cổ đạo hữu, còn không mau trở về với ta. Mao Thường Phong trầm giọng nói, thái độ ngược lại không quá mức khó coi. Cổ Vân trầm ngâm một chút, gật đầu, lập tức trở về gần chỗ tu sĩ thượng cổ minh. Tên tu sĩ thần minh này cũng không nói thêm gì, trực tiếp quay trở về. Cổ Vân vốn cho rằng tu sĩ thần minh này muốn mượn chuyện này để nói chuyện của mình, không ngờ lại dễ dàng buông tha Cổ Vân như vậy. Cổ đạo hữu, ta cũng biết ngươi là tu sĩ ngoại lai, đối với chúng ta thập phần bất mãn, nhưng mà ngươi phải suy nghĩ thật kỹ một chút, sở dĩ có thể tiến vào vực thứ 8, đều là dựa vào danh ngạch thượng cổ minh. Danh ngạch vốn đã được định sẵn này cho ngươi, ngươi phải làm ra cống hiến nên có cho thượng cổ minh. Mao Thường Phong trầm giọng nói, mặc dù không có quá nhiều hảo cảm với Cổ Vân, nhưng có thể dẫn dắt tu sĩ từ bên ngoài đến Long Nha Động đạt được nhiều Long Châu như vậy, ở phương diện này, Cổ Vân vẫn được Mao Thường Phong tán thành. Nhưng cũng chỉ là tán thành phương diện này mà thôi, Mao Thường Phong cũng không phải thật sự coi Cổ Vân là tu sĩ của Thượng Cổ Minh. Đợi đến lúc Cổ Vân trở về, đám tu sĩ này đối với Cổ Vân làm như không thấy, cũng không có bởi vì tu sĩ thần minh trách cứ, mà tỏ vẻ bất mãn đối với Cổ Vân. Thật ra bọn họ cũng lo lắng, Cổ Vân ở chỗ này làm ra chuyện khác thường hơn, dẫn đến toàn bộ Thượng Cổ Minh bọn họ đều đắc tội thần minh. Đây cũng là chuyện mà trước khi Mao Thường Phong tới đã dặn dò mọi người. Chuyện bên trong Thượng Cổ Minh, tự nhiên phải giải quyết bên trong, nếu bởi vậy mà đắc tội thần minh, hoặc là khiến cho Chu Cổ Minh chế nhạo, tuyệt đối là không được. Sau khi Cổ Vân trở về, quỷ đầu kia như hình với bóng. Cổ Vân nhíu mày, vì sao quỷ đầu này cứ nhất quyết theo sát mình, chẳng lẽ quỷ đầu này có thể cắn nuốt mình sao? Cổ Vân cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể đến được vực thứ 8, cứ tiếp tục như vậy, chung quy là không được. Cổ Vân điều khiển một tia nguyên lực thiên địa yếu ớt trói buộc con quỷ này. Theo lý thuyết, quỷ đầu này vốn hẳn là hư nhược vô vật, nhưng không nghĩ tới, thiên địa nguyên lực lại có chút tác dụng với nó. Cổ Vân lại thử một chút, dường như có thể thu phục được con quỷ này. Điều này khiến Cổ Vân vô cùng bất ngờ. Quỷ đầu chính là đầu của thôn thiên thú tiến hóa mà thành, sau khi thôn thiên thú trưởng thành, quỷ đầu có thể đơn độc tồn tại. Cho dù là khoảng cách vô cùng xa xôi, cắn nuốt các loại linh vật, cũng có thể tiến vào trong thế giới Cổ Vân thần thể. Cho nên Cổ Vân suy đoán, quỷ đầu này hẳn là tồn tại cùng loại với một loại trận pháp truyền tống. Hơn nữa cái trận pháp truyền tống này vô cùng huyền diệu, xuyên qua khoảng cách xa xôi thì cũng thôi đi, vậy mà có thể trực tiếp xuyên qua không gian hỗn độn hảo vũ, đạt tới thế giới thần thể của Cổ Vân. Tên quỷ đầu này, theo lý thuyết cũng có thể có tác dụng này. Hơn nữa quỷ đầu cũng không có giá trị, bởi vì quỷ đầu là hư vô, không tồn tại, không cách nào chém giết nó, thậm chí rất nhiều tu sĩ đều không thể phát giác được quỷ đầu tồn tại. Sau khi quỷ đầu biến mất, lại sẽ lần nữa sinh ra đại lượng quỷ đầu. Bởi vì Cổ Vân mặc dù nhìn thấy quỷ đầu này tồn tại ở đây, cũng không có uy hiếp lớn đối với Cổ Vân, nhưng trong lòng vẫn cảnh giác rất nhiều. Hiện tại, tạm thời có thể khống chế được quỷ đầu này, cũng miễn cưỡng có thể để cho Cổ Vân thoáng an tâm một chút. Nhưng sau lưng quỷ đầu này ẩn giấu thôn thiên thú gì, thôn thiên thú ở đâu cũng khiến Cổ Vân thập phần bất an. Mao đạo hữu, ta nghe nói trước khi tiến vào vực thứ 8, có một cái vòng tròn, hơn nữa dựa theo thời gian bình thường mà nói, cũng không sai biệt lắm nên tiến vào vực thứ 8, chúng ta đã so với thời gian trong minh ghi lại trước đó, chậm 2 ngày, làm sao còn không nhìn thấy vòng tròn. Một tu sĩ oán giận nói, đạo hữu, có thể ghi lại sai hay không? Mặt khác còn có thể là tốc độ của linh chu mẫu thú chậm. Không có khả năng, tốc độ của linh chu mẫu thú rất nhanh, hơn nữa ghi chép trong minh chúng ta cũng không phải là một vị đạo hữu ghi chép, mà là có mấy chục vị đạo hữu truyền tống trở về tin tức, vô cùng tinh chuẩn, không có khả năng phạm sai lầm. Vậy đạo hữu là có ý gì? Chẳng lẽ con linh chu mẫu thú này có vấn đề hay sao? Không đơn thuần là trong thượng cổ minh, tu sĩ minh khác cũng phát hiện thời gian kéo dài rất nhiều. Không ít tu sĩ bắt đầu nhao nhao thảo luận, Cổ Vân nghe được những lời đàm luận trong Minh, chau mày, trầm giọng nói. Các vị đạo hữu, các người có phát hiện phương hướng linh chu mẫu thú phi hành, kỳ thật góc độ hơi có chút biến hóa, từ khi chúng ta xuất hiện đến bây giờ, đều đang chuyển hướng yếu ớt, bây giờ ít nhất chuyển động ba thành góc độ. Nghe được lời nói của Cổ Vân, mọi người đầu tiên là có chút bất ngờ, dù sao Cổ Vân chủ động mở miệng nói chuyện, vẫn là rất hiếm thấy. Chỉ là lúc này tình huống đặc thù, mọi người nghi hoặc, Cổ Vân tựa hồ nhắc nhở bọn họ không ít. Cổ đạo hữu nói hình như là đúng, ta luôn cảm giác được phương vị không đúng, nhưng không biết chỗ nào không đúng, Cổ đạo hữu xác định là phương hướng của linh chu mẫu thú sai rồi sao? Chương 2150, trận pháp vòng xoáy màu lam. Cổ Vân gật đầu nói, ta ngay từ đầu cũng cảm giác có chút dị thường, nhưng không dám tin tưởng phán đoán của mình có chính xác hay không, cho nên ta chuyên môn thả ra thần hồn, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của linh chu mẫu thú, không nghĩ tới quả nhiên phát hiện quỹ tích của đầu linh thú mẫu thú này. Đây không phải là việc nhỏ, nhất định phải lập tức thông báo cho đạo hữu thần minh, phương hướng này sai rồi, chúng ta liền không cách nào tiến vào vực thứ 8. Có tu sĩ lập tức đứng lên. Thật ra tu sĩ có ý nghĩ giống như Cổ Vân, không chỉ có một mình Cổ Vân. Giờ phút này, ở phía trước linh chu mẫu thú, một tu sĩ áo trắng đứng ở trước mặt tu sĩ thần minh, trầm giọng nói. Thời gian đã qua nhiều ngày như vậy, không có chút dấu hiệu nào của vực thứ 8, mấy vị đạo hữu vẫn kiên trì phương hướng linh chu mẫu thú không sai sao? Đạo hữu vẫn là mời trở về đi, cái gọi là kinh nghiệm cùng tin tức các ngươi đạt được trước đó, thật ra không đủ để tham khảo cái gì, nếu thần minh chúng ta cung cấp linh chu mẫu thú, tự nhiên sẽ đưa các ngươi đến vực thứ 8, đối với chư vị mà nói, nhiều mấy ngày hay là ít mấy ngày, cũng không có quan trọng như vậy chứ. Nam tử áo trắng tranh luận nói, nếu tốc độ của linh chu mẫu thú chậm một chút thì cũng không sao, nhưng đến bây giờ, không nhìn thấy vòng tròn của vực thứ 8. Chẳng phải là triệt để lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Phải biết, cho dù là thấy được vòng tròn, khoảng cách vực thứ 8 vẫn là vô cùng xa xôi. Hiện tại băng liên chưa từng xuất hiện, mọi người căn bản không biết mình ở nơi nào. Đạo hữu vẫn là mời trở về đi, chẳng lẽ Vĩnh Hợp Minh các người có ý kiến gì đối với thần minh chúng ta sao? Chờ sau khi trở về vực thứ 9, ta sẽ bẩm báo chi tiết việc này, hy vọng Vĩnh Hợp Minh các ngươi cho chúng ta một cái công đạo. Giờ phút này, ở chỗ này đã vây quanh không ít tu sĩ. Mau nhìn, đai lưng. Không biết ai hô một tiếng. Đám người từ trong thiên thạch nồng đậm, nhìn thấy một cái vòng màu vàng. Đây chính là dấu hiệu của đệ bát vực. Nhưng điều khiến mọi người đều bất ngờ là, băng này không phải ở phía trước bọn họ, mà là hoàn toàn song song với hướng bọn họ bay đi. Chuyện này có nghĩa là linh chu mẫu thú đã triệt để lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, tiếp tục độn đi như vậy, bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng đến vực thứ 8. Thần sắc mọi người đại biến, loại tình huống này, bọn hắn cũng không ngờ tới. Đạo hữu, đây là có chuyện gì? Mọi người không khỏi lớn tiếng hỏi. Tất cả tu sĩ đều đứng lên. Cùng lúc đó, dấu hiệu vòng dây leo chợt lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Xem ra phương hướng của bọn họ lệch khỏi quỹ đạo không phải xa bình thường, chỉ là không cẩn thận để cho bọn họ nhìn thấy đai lưng mà thôi. Linh chu mẫu thú này mặc dù khổng lồ, nhưng đối với đám tu sĩ này mà nói, tranh luận trên phi chu, bất luận kẻ nào cũng có thể nghe rõ ràng. Sau khi nhìn lại giải băng, Cổ Vân đã xác định xong phương hướng. Các vị đạo hữu, lập tức rời khỏi linh chu mẫu thú này. Nếu không càng chạy càng xa, Cổ Vân độn bay lên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, bọn họ còn muốn để tu sĩ thần minh điều chỉnh phương hướng. Trong lòng Cổ Vân sớm đã hoài nghi, cho tới giờ khắc này mới xác định phán đoán của mình. Đám tu sĩ thần minh này, chỉ sợ không phải bình thường như vậy, hẳn là cũng không phải muốn đưa bọn họ đến vực thứ 8. Đối với nguyên nhân trong đó, Cổ Vân tự nhiên là không rõ ràng lắm. Nhưng Cổ Vân suy đoán, có thể có chút quan hệ với cổ thần tộc. Tên tiểu quỷ kia cũng bị Cổ Vân dùng thần lực khống chế. Chúng nhân đều hơi ngẩn ra, nhưng không ít tu sĩ như Cổ Vân cũng độn theo. Ngay trong nháy mắt này, 10 tên tu sĩ thần minh mặc dù thả người nhảy xuống linh chu mẫu thú. Cùng lúc đó, trên người linh chu mẫu thú tuôn ra một đạo lực lượng cực kỳ bàng bạc, đạo lực lượng này nhanh chóng truyền đến trên người tất cả tu sĩ. Sau đó, toàn bộ linh thuyền mẫu thú nghiêng, xoay ngược xuống dưới. Tu sĩ đã chuẩn bị từ sớm, tất nhiên có thể chạy thoát, nhưng những tu sĩ ở giữa không rời khỏi vị trí của mình thì không kịp phản ứng gì. Một lực hút vô cùng mạnh mẽ, khóa chặt bọn họ, giam giữ phía dưới linh chu mẫu thú. Hắn bay lên, mây đen cuồn cuộn, đã sớm khống chế linh tê cầm, bay vào trong thiên thạch. Cổ Vân thấy rõ ràng phía dưới linh chu mẫu thú có một trận pháp xoáy nước vô cùng lớn. Tuyền qua trận pháp này cực kỳ khổng lồ, lớn gấp mấy trăm vạn lần linh chu mẫu thú, vòng xoáy màu xanh lam như một hồ nước khổng lồ. Bọn họ đã tiến vào trong trận pháp này một thời gian rất lâu, thiếu chút nữa đã đến trung tâm của trận pháp vòng xoáy. Nhưng bởi vì mọi người đột nhiên phát hiện ra một cái vòng, có lẽ dẫn đến việc linh chu mẫu thú này chưa đi đến trung tâm của vòng xoáy. Ở trung tâm vòng xoáy có một cái hố sâu màu xanh đen, giống như một con mắt khổng lồ đang nhìn chăm chú vào mọi người. Cổ Vân không chút do dự, khống chế linh tê cầm bay lên. Mặc kệ trận pháp vòng xoáy này rốt cuộc ẩn giấu bí ẩn gì, nhất định phải chạy khỏi nơi này mới được. Bất quá một đạo hấp lực vô cùng cường đại, một mực khóa chặt thượng cổ linh tê cầm, độn tốc trong nháy mắt liền chậm lại. Cổ Vân cũng cảm nhận được, bản thân cũng thừa nhận một loại lực hấp dẫn vô cùng cường đại, khiến hắn không khỏi di động về phía trung tâm của vòng xoáy. Nhưng cũng may Cổ Vân cách xa hơn một chút, hơn nữa thực lực càng cường đại hơn, bởi vậy có thể chống cự sức hấp dẫn của lực lượng này. Nhưng tu sĩ bị giam ở phía dưới linh chu mẫu thú thì không có vận khí tốt như vậy. Linh thuyền mẫu thú có cảm giác áp bách to lớn, trong nháy mắt khiến bọn họ khó có thể chống lại, sau đó bị đẩy xuống phía dưới. Càng ở dưới, lực hút càng mạnh, nếu phản ứng đủ nhanh, bọn họ có thể liều mạng giãy giụa. Có chút tu sĩ, ở trên linh chu mẫu thú, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, mấy tên tu sĩ này, trong nháy mắt liền tiến vào bên trong vòng xoáy hấp dẫn, hạ xuống mấy trăm trượng. Giờ phút này, mặc dù dùng hết toàn lực giãy giụa, nhưng nhìn qua, bọn họ giãy giụa đã không có bất kỳ tác dụng gì. Chính là chênh lệch mấy trăm trượng như vậy, để bọn hắn hoàn toàn khác biệt với tu sĩ khác. Tu sĩ còn lại cũng phát hiện hiện tượng làm người ta sợ hãi này, bọn họ dốc hết toàn lực, không để cho mình hạ xuống. Ở trên khoảng cách của bọn họ, có thể giãy giụa một chút, một khi hạ xuống mấy trăm trượng, chỉ sợ toàn bộ đều rơi vào trung tâm vòng xoáy. Cùng lúc đó, đại lượng bản mệnh linh thú đều bị các tu sĩ gọi ra. Tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực, bản mệnh linh thú chính là phương pháp mạnh nhất, trong đó còn không thiếu một ít linh thú độn tốc. Nhưng mà những linh thú độn tốc này sau khi tiếp xúc với lốc xoáy này, giống như thượng cổ linh tê cầm, căn bản không có bất cứ đường sống giãy giụa nào, bọn họ nháy mắt ngã xuống, ngắn ngủn một lát, đã hạ xuống mấy ngàn trượng, hướng phương hướng lốc xoáy bay đi. Mọi người cũng đều hoảng sợ, bản mệnh linh thú khiến bọn họ lấy làm kiêu ngạo nhất, đều là kết cục này, bọn họ lại có phương pháp chống cự gì. Có chút tu sĩ phản ứng thoáng nhanh một ít, tại thời điểm bổn mạng linh thú hạ xuống, đem bọn hắn thu trở về. Nhưng còn có rất nhiều tu sĩ, đau mất bản mạng linh thú. Sau khi tiến vào vòng xoáy này, bản mệnh linh thú sinh tử chưa biết, làm tu sĩ tu luyện bản mệnh linh thú, có chút bản mệnh linh thú có bất kỳ ngoài ý muốn, giống như chính bọn họ đã chết một nửa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 2151, cục diện khốn đốn, đạo hữu, cứu ta. Một tu sĩ rốt cuộc hao hết linh lực, chống đỡ không nổi. Nhưng vô luận hắn kêu cứu như thế nào, tu sĩ đồng minh cách hắn vài chục trượng cũng không có vươn tay viện trợ. Cũng không phải người này thấy chết mà không cứu, mà là hiện tại bản thân người này cũng khó có thể bảo mệnh, chỉ là cao hơn hắn. Hơn 10 trượng, mới kiên trì lâu như vậy. Nhưng mà, cho dù là tu sĩ giống như Cổ Vân, sớm rời khỏi linh chu mẫu thú, hiện tại cũng phải chịu áp lực tuyệt đối không nhỏ. Cổ Vân rất tự tin vào thực lực của bản thân, đặc biệt là khả năng khống chế nguyên lực thiên địa, tự nhận là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.